Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 91, Yaji đại công tang thiên lương. 3/5. Yaji phi thường cảm tạ huấn luyện gia nhóm nhiệt liệt ủng hộ. Chính là cái này nhiệt liệt ủng hộ để hắn hưởng thụ lấy một đêm nhu tình. Một chiêu tiểu loli cuống quýt thoát đi. Yaji đại công bất bại thần thoại tiếp tục. Rút Thiên Vương khiêu chiến lần nữa thất bại. Vòng Yaji đại công cùng một chiêu tiểu loli ở giữa không thể không nói cố sự. Kết lần cuống quýt chạy trốn dáng vẻ bị không ít người nhìn thấy. Cái kia một đầu màu hồng tóc quá mức chói mắt. Sau đó, nàng lại một đường đem Pokemon đưa vào Pokemon bệnh viện. Bị tất cả huấn luyện ra chính miệng nghe thấy roi lời nói. Người 6 cái Pokemon toàn bộ trọng thương. Sao có thể dạng này chiến đấu? Coi như tất cả đều là thiên vương cấp Pokemon. Nhưng thụ thương quá lâu cũng sẽ xảy ra chuyện. Lần sau nhất định kịp thời đưa tới. Không phải rất dễ dàng ảnh hưởng đến Pokemon nhóm khỏe mạnh. Huấn luyện gia nhóm nghe nói như thế. Một trận hoa nhưng, vô số người leo lên đại công hội điên cuồng phát bài viết. Để sự kiện tiếp tục lên men. Một chiêu tiểu loli bại trận. 6 cái thiên vương cấp Pokemon toàn bộ trọng thương. Yaji đại công thực lực mạnh bao nhiêu? Yaji đại công cùng một chiêu tiểu loli đối chiến. Sử dụng mấy con Pokemon. Cuối cùng, huấn luyện gia thống nhất cho rằng Yaji thực lực tại thiên vương phía trên. Quán quân phía dưới, không có tham gia Pokemon liên minh giải thi đấu. Liền không khả năng thu hoạch được quán quân cấp xưng hào. Liền coi như bọn họ cho rằng Yaji có được thực lực. Cũng vô pháp cho hắn quán quân xưng hào. Xong. Ta Lucario lạnh, Chespin cái này hố cha hàng chết thì đã chết. Tại sao phải tai họa Pokemon? Đúng vậy a. Xong, chúng ta tiểu thuyết xem bộ dáng là không có khả năng trở về. Ai dám đi tìm Yaji đại công phiền phức? Nguyên bản còn chờ mong một chiêu tiểu loli thắng. Để Yaji đại công đem tiểu thuyết đổi trở về. Không có trông cậy vào. Thiên vương không đáng tin cậy a. Vô số trông cậy vào Yaji tiếp tục đem tiểu thuyết kỹ càng viết ra người tuyệt vọng. Lucario bị điếm ô, Milotic bị Snivy cho chặt đứt đẹp nhất tóc. Mấy trận đặc sắc chiến đấu tất cả đều là tỉnh lược. Làm cho lòng người bên trong thật lạnh đỏ a. Cũng may cuối cùng Lucario cùng Milotic bất kể hiềm khích lúc trước. Hai cái Pokemon cùng một chỗ ẩn cư sơn lâm, trở thành một đoạn truyền thuyết. Đại bộ phận huấn luyện ra tiếp nhận sự thật, cũng không còn cuồng nhiệt. Dù sao tiểu thuyết đã hoàn tất, không có tưởng niệm, luôn có người ý chí kiên định, tin tưởng mình sẽ không bị dao động. Lucario trong lòng bọn họ là tốt đẹp nhất, kiên trì lại không chiếm được cái khác huấn luyện ra ủng hộ. Cái này một phần nhỏ kiên cố Lucario chết phấn đảng, nhao nhao phát ra tức giận giống to. Yaji đại công tang thiên lương. Ta cùng đường hiểm cùng tồn vong. Yaji đại công tang thiên lương. Ta cùng Lucario cùng tồn vong. Xem trò vui không chê chuyện lớn. Nguyên bản bàng quan huấn luyện ra cũng nhao nhao cùng theo một lúc hô. Hô hào cái này về thuận miệng liền trực tiếp bị tất cả huấn luyện ra cho biết được. Rất nhiều nguyên bản không biết chuyện xưa người. Nghe được vô số huấn luyện ra khẩu hiệu cảm giác phi thường thú vị. Nhao nhao nhập hố. A, ai bảo các ngươi nói cho ta biết nhìn cái này. Quá ghê tởm, các ngươi quá ghê tởm. Đường phấn mỉm cười, muốn trách thì trách Yaji đại công. Là hắn một tay cầm đao. Yaji thật cao hứng, nguyên bản áp xúc chương tiết không để cho đen phấn gia tăng. Không có cách nào phía dưới. Hắn liền nghĩ ra như thế một cái tuyên truyền khẩu hiệu còn gia tăng fan hâm mộ giá trị. Rất không khách khí lấy trộm kiếp trước khẩu hiệu. Biến thành sáng sủa trôi chảy mới khẩu hiệu. Làm bộ là một cái Lucario người ủng hộ. Cũng vụng trộm đem khẩu hiệu để lộ ra đi. Đến mọi người nhất trí tán đồng. Joy, Jenny, chuyên gia làm đẹp. Huấn luyện ra các loại các nghiệp người không có một cái không biết. Mặc dù có chút người không biết Yaji đại công là ai. Nhưng khẩu hiệu này một ngày nghe không dưới mấy trăm lần. Nằm mơ đều có người hô. cuối cùng biến thành Carlos nóng bỏng nhất câu nói. Mới vừa quen đồng bạn, không biết nên như thế nào kết nối đối phương. Không có việc gì, người đến một câu, Yazi đại công tang thiên lương. Đối phương tuyệt đối trong nháy mắt dây về. Ta cùng Lucario cùng tồn vong. Sau đó hai người bắt đầu cơ tình bắn ra bốn phía. Hữu hảo hòa thuận ở chung. Fan này lẫn lộn, để Yazi thu hoạch thà trước to lớn. Thu hoạch fan hâm mộ giá trị trực tiếp vượt qua Lucario bị ba lúc. Đen phấn cung cấp gấp đôi fan hâm mộ giá trị. Hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh trước mắt có được 43 triệu fan hâm mộ giá trị. Nhìn qua lượng lớn fan hâm mộ giá trị, Yazi cuối cùng là hài lòng gật đầu. Không có bất kỳ tổn thất nào. Đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Có fan hâm mộ giá trị. Cái kia Yazi trong lòng muốn nhất tự nhiên là cái kia tảng đá. Hệ thống, cho ta đem Gardevoir Mega Evolution phương liệt đi ra. Hệ thống nhắc nhở, Gardevoir Mega Evolution thạch, mỗi khỏa 10 triệu. Yazi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một viên 10 triệu, 5 viên liền cần 50 triệu. Vừa còn cảm thấy mình có lượng lớn fan hâm mộ giá trị. Kết quả ngay cả mấy cái tảng đá đều đổi không được. Yazi tỉnh táo lại, nhịn không được dò hỏi. Ta nhớ được lần trước trao đổi mới 5 triệu một viên A. Vì cái gì Mega Stone quý gấp đôi? Hệ thống nhắc nhở, có thuộc về tự nhiên tinh hoa. Bị nhân loại gia công sau sử dụng. Tồn tại số lượng rất nhiều. Mega Stone thuộc về Pokemon chuyên môn siêu hiện tượng. Tồn thế lượng thưa thớt vô cùng. Tự nhiên càng thêm quý. Đến, cao hứng hụt một trận. Muốn phải hoàn thành 5 con Gardevoir siêu tiến hóa hành động vĩ đại. Còn kém mấy triệu fan hâm mộ giá trị. 2 ngày nữa liền là Serena tròn 10 tuổi thời gian. Lập tức liền muốn đạp vào lữ hành. Hiện tại không có thời gian đi vòng phấn. Chỉ có tại lữ hành thời điểm tìm cơ hội. Yazi không phải một cái nóng nảy người. Dù sao Mega Evolution thạch sớm muộn đều sẽ chiếm được. Với lại hiện tại cùng Gardevoir MS ở giữa ràng buộc cũng là vấn đề. Cần tại lữ hành bên trong gia tăng mới được. Siêu tiến hóa phải vô cùng thâm hậu ràng buộc cùng. Tình cảm, trước mắt Yazi cùng Gardevoir MS ở giữa ở chung vô cùng ít ỏi. Có gì có thể để cho ta cùng giữa bọn chúng tình cảm thâm hậu? Yazi trong đầu hiển hiện một cái có thể trong nháy mắt đem tình cảm biến cực kỳ thâm hậu biện pháp. Đó là huấn luyện ra có được Gardevoir sau mục tiêu cuối cùng 33. Lắc đầu, đem kỳ quái ý nghĩ dùng ra não hải. Muốn tăng cường cùng Gardevoir MS ở giữa tình cảm. Rất tốt vào tay. Làm văn nghệ Pokemon. Nhiều cùng chúng nó cùng một chỗ ca hát khiêu vũ chơi lãng mạn. Tin tưởng không được bao lâu liền hoàn thành công lược. Serena, Alouette, các ngươi xong chưa? Suy tư nửa ngày. Serena hai người trong phòng thu thập nửa ngày hành lý. Serena cầm ban đầu Pokemon địa phương tại rất xa Lumio City. Không nên hỏi tại sao phải chạy xa như vậy. Lumio City làm Kalos khu nồng cốt. Professor tiến sĩ nơi ở. Nơi này ban đầu Pokemon có Professor tiến sĩ chiếu cố. Tự nhiên là tiềm lực tốt nhất Pokemon. Grace cũng coi như có chút bản sự. Có thể làm cho nữ nhi của mình. Có được ở chỗ này cầm ban đầu Pokemon danh ngạch. Tốt, chúng ta đã chuẩn bị xong. Bắt đầu lữ hành A. Serena lôi kéo Alouette từ trong nhà đi ra. Cầm trong tay lít nhà lít nhít mấy cái bao lớn. Cái này nơi đó là lữ hành. Rõ ràng là dọn nhà A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.